Chương 0801, Thiên Phạt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem bầu trời đêm, trừ bỏ không ngóc đầu lên được Tần Nghiệp. Chỉ thấy, nguyên bản bầu trời đêm đen kịt đột nhiên bị gai mắt điện quang chiếu sáng, để cho người ta có thể tinh tường nhìn thấy phía trên tụ tập tầng tầng mây đen. Rất nhanh, điện quang liền càng tụ càng nhiều, trở nên càng ngày càng gai mắt. Mọi người thấy điện quang kia, kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, sợ bị điện quang kia bổ nặng. Tần Nghiệp nhưng vẫn bị gắt gao ép trên mặt đất, không cách nào ngẩng đầu, chỉ có thể kinh khủng cảm thụ được bốn phía càng ngày càng kiềm chế bầu không khí. Hắn có thể đủ cảm nhận được tử vong tới gần, trong lòng càng bất an. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì đúng lúc này, trên bầu trời hội tụ điện quang đột nhiên đánh xuống, giống như một đem cự kiếm, thẳng tắp rơi vào Tần Nghiệp trên người. A, Tần Nghiệp phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, cả người đều bị điện quang bao khỏa. Chờ điện quang tán đi, tại chỗ nơi nào còn có Tần Nghiệp thân ảnh, chỉ còn lại có một đoàn hình người màu đen ấn ký, cùng một chút đen xám. Trừ cái đó ra, nhất định là cái gì đều không thể lưu lại. Nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, toàn trường một mảnh lặng im. Đám người thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Ngay cả kinh khủng tới cực điểm từ lãng cu NG lấy tay gắt gao bịt mì hệ NG lại, sợ mới mở miệng, liền sẽ rơi vào giống như Tần Nghiệp hạ tràng. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Càng đáng sợ là, trên trời mây đen cùng điện quang nhất định chưa tán đi, rất có vừa mới không bổ đủ, còn phải lại bổ một chút nhân ý nghĩ. Đám người nguyên một đám câm như hến, không dám thở mạnh. Quân Vô Cực nghi ngờ cau mày, liếc mắt cái kia không chịu tán đi điện quang, lại nhìn một chút Tần Nghiệp lưu lại dấu vết, cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị. Tạ Lưu Cảnh đồng dạng cau mày, ánh mắt lại sâu sâu nhìn xem Quân Vô Cực, lâm vào trầm tư. Rốt cục, trên trời điện quang giống như là phát hiện không có người có thể bổ, không cam lòng tiêu tán đi. Một mực nín hơi đám người lúc này mới trọng trọng thở hắt ra, cảm thấy mình giống như là một lần nữa sống lại. Bọn họ mặc dù không bị sét đánh, lại có thể cảm nhận được cỗ kia hủy thiên diệt địa giống như khí thế đáng sợ. Phảng phất hơi không cẩn thận, cái tiếp theo bị hủy diệt chính là bọn họ. Nhưng mà bọn họ không biết là, Tần Nghiệp không chỉ có nhục thân bị đánh thành cho bụi, ngay cả hồn phách cu nở dê đi theo hôi phi yên diệt, không còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Quân Vô Cực lại phát hiện, nàng một chữ không nói, thậm chí không để ý đến Từ Lãng cùng Từ Huy phụ tử, xoay người rời đi từ phủ. Tạ Lưu Cảnh đi theo bên người nàng, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Không ai dám ngăn cản. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất, mới có người thanh âm run rẩy hỏi, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, đạo thiểm điện kia, là trùng hợp, vẫn là chẳng lẽ là Tần Nghiệp làm ác quá nhiều, bị thiên thu có phải hay không là hắn đối kháng thiên đạo, cho nên bị diệt. Hắn vừa mới xác thực nói qua thiên bất công, không thể nào chẳng lẽ cũng bởi vì câu nói kia. Nói đến đây, đám người lại lần nữa trầm mặc. Cả đám đều lặng yên suy nghĩ, nhìn tới bọn họ về sau nói chuyện phải cẩn thận. Nếu là ngày nào nói sai, nói không chừng liền muốn bước lên Tần Nghiệp theo gót, bị đánh thành cho bụi. Ai cũng không phát hiện, Công Tôn Dần chính nghi ngờ cao mày. Hắn cảm thấy việc này không thích hợp. Một bên khác, Tạ Lưu Cảnh đi theo Quân Vô Cực bên người, đột nhiên hỏi, Vô Cực, ngươi cũng đã biết vừa rồi đó là cái gì? Ân Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi biết Tạ Lưu Cảnh biểu lộ ngưng trọng, ta không xác định, nhưng là ta cảm thấy nó giống như là thiên phạt. Thiên phạt?